đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 914, không tưởng được mệnh cách chi tâm. Bốn càng, bắt không được sao? Lục Châu lại lần nữa hỏi. Tốc độ quá nhanh, Nhan Chân Lạc sắc mặt dày đặc. Lần này khả năng muốn nuốt lời. Lục Châu cũng chú ý tới Nhan Chân Lạc tốc độ cùng Dịch Nhiêu là một cái cấp bậc, vừa rồi kia một trưởng. Hiển nhiên là muốn đem Đế Giang đánh rơi đến Thạch Lâm khu vực. Không nghĩ tới Đế Giang tốc độ phản ứng cùng tốc độ phi hành như này khoa trương. Lão phu thử xem, Lục Châu hai chân đạp mạnh, lấp lóe đến không trung. Lên tay chính là đại thần thông lấp lóe, đến Đế Giang phía trên. Năm ngón tay đè xuống, tiệt thánh khí chí, lam quang chợt hiện, thái huyền chi lực đặc hữu tự động khóa chặt. Nhìn ngươi thế nào trốn? Thấy cảnh này, Nhan Chân Lạc nội tâm kinh ngạc vạn phần. Hồi tưởng lại Lục Châu cùng Dịch Nhiêu chiến đấu một màn. Đối cái này lam sắc quang hoa, thực tại là khâm phục đến cực điểm. Hắn thậm chí có đầy đủ lý do hoài nghi. Lão nhân kia là đến từ Lam Liên thế giới người. Có thể là, hắn nhận biết cùng tam quan bên trong tuyệt không Lam Liên thế giới. Cho nên nội tâm tràn ngập ngạc nhiên. Một trưởng rơi xuống đồng thời, Đế Giang cảm thấy được nguy hiểm tiếp cận. Bốn cái cánh đồng thời chụp động, giống như là một cỗ khói, hướng xâm lâm bên ngoài bay đi, tốc độ như là thiểm điện. Cái này nhanh, Lam trưởng phiêu tới, vạch ra một chỗ ngoặt khúc đường vòng cung. Mặc dù như thế, Đế Giang còn là trốn khỏi tiệt thánh khí chí khu vực. Tiệt thánh khí chí tiêu tán tại không trung. Lục Châu nhíu mày, cái này nhìn, thái huyền chi lực, cũng không phải là không có cực hạn. Ta đến truy. Nhan Chân Lạc theo mặt đất, đạo đạo tàn ảnh đuổi theo, lại thêm đại thần thông, hư không lóe lên, xuất hiện tại Đế Giang phía trước. Pháp thân vừa mở, mệnh cách lực lượng, bỗng nhiên thành võng cách hình dáng quang trụ, kích xạ mà tới, phanh phanh phanh, Đế Giang với mệnh cách lực lượng bên trong vừa đi vừa về né tránh. Bất đắc dĩ, quay đầu bay trở về, vừa vặn hậu phương là Lục Châu. Lục Châu nhìn thoáng qua đem Đế Giang đuổi trở về Nhan Chân Lạc. Cũng nhìn đến Nhan Chân Lạc tinh bàn. Kia là có 6 cái mệnh cách khu vực thiên giới lượn quanh pháp thân. Nhan Chân Lạc kỹ xảo chiến đấu rõ ràng đã sớm đem thiên giới lượn quanh dung hội quán thông. Pháp thân chỉ ra một giây lát ở giữa. Khống chế tinh bàn độ thuần thục. Đã lô hỏa thuần thanh. Lục huynh, đem hắn đuổi tới lâm khu. Lục Châu gật đầu. Song trưởng gấp lại, thủ thế kết động, cũng không biết vì sao. Hắn cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đều không có hôm nay như vậy cảm xúc mãnh liệt qua. Hai tay triển khai, mấy chục vạn đạo kiếm cương nở rộ với chân trời. Giống như là đáy biển bầy cá giống như kiếm cương. Ngăn trở phía trước, Nhan Chân Lạc nói, bội phục, hắn học lấy Lục Châu phương thức. Đồng dạng thao tác ra lít nha lít nhít kiếm cương. Về số lượng lại không bằng Lục Châu, nhưng mà hai người hợp lực ngăn trở Đế Giang. Đế Giang tựa hồ lá gan rất nhỏ, đành phải tuyển trạch trống không phương hướng, hướng lâm khu bay đi. Cứ việc Đế Giang tốc độ rất nhanh, nhưng là một mực tại vừa đi vừa về lượn quanh, chạy lung tung, trí thông minh tựa hồ không quá cao. Có hy vọng, Nhan Chân Lạc nói ra. Hắn chiến thuật quan niệm một mực là cá nhân chiến đấu, không chú ý Lục Châu, hai đại thiên giới lượn quanh, nếu là còn bắt không được Đế Giang, kia hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Hai người khống chế mạn thiên kiếm cương, hướng lâm khu bay đi, một trái một phải, hai người mảy may không tiết kiệm nguyên khí, một đường thoáng hiện, đem thiên mạc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bức lấy Đế Giang hướng phía dưới bay đi. Cứ như vậy, động tĩnh khá đại, nơi xa tu hành người ngẩng đầu nhìn một mắt, đương nhiên, tu vi thấp tu hành người, chỉ có thể nhìn thấy Lục Châu cùng Nhan Chân Lạc giống như là hai cái ruồi. Sau đó liền là mạn thiên quang hoa lấp lóe. Ai, gần nhất lại ngủ không ngon, ta đây là lão sao? Con mắt hoa, cũng may cái này dạng động tĩnh duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Tại hai đại thiên giới lượn quanh xua đuổi hạ, Đế Giang không thể không trở về giữa rừng. tại ngọn cây bên trên qua lại xuyên toa. Súc sinh, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lục Châu Lăng không đình trệ, tay phải nâng lên, tay bên trong xuất hiện mặc sắc đá tròn. Đá tròn biến hóa, thành vị danh cung, vù vù tiếng nhất vang. Nhất đạo cực lớn cung tiễn cương ấn hình thành. Nhan Chân Lạc kinh ngạc nói, hợp cấp vũ khí, cực kỳ hiếm thấy. Hắc tháp nghị hội bên trong cũng không có mấy món. Liền hồng cấp, tại thiên giới lượn quanh bên trong cũng là hiếm thấy bảo bối. Hắn không nghĩ tới Lục Châu tay bên trong lại có một kiện hợp. Chỉ ít nhìn giống như là hợp. Năm ngón tay kéo động, tiễn cương qua lại như con thoi. Vốn cho rằng Lục Châu cái hội bắn nhất đạo tiễn cương. Nhưng là không nghĩ tới là Lục Châu hoàn toàn không có dừng lại. Mà là liên tục không ngừng mà kéo động tiễn cương. Hiu hiu hiu. Vù vù. Kéo ra ngũ đạo tiễn cương. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đầy đủ thái huyền chi lực. Tiễn cương là chiêu thức bên trong tốc độ nhanh nhất phương thức. Tại thái huyền chi lực gia trì hạ. Thứ nhất đạo tiễn cương dẫn đầu đến. Đế Giang đột nhiên đè xuống thân thể một cái né tránh. Né tránh tiễn cương. Kia tiễn cương theo làm một cái cực lớn đường vòng cung. Hướng phía dưới truy kích, đệ nhị đạo tiễn cương đánh tới, Đế Giang lại trốn, hai cái to lớn đường vòng cung xuất hiện, đệ tam đạo tiễn cương, đệ tứ đạo tiễn cương, đến, Đế Giang phát ra rát tiếng thét chói tai, cánh vỗ thời điểm, chỉ có đạo đạo tàn ảnh, không nhìn rõ thứ gì. Phải biết, Lục Châu cùng Nhan Chân Lạc đều là thiên giới tu hành người. Thị lực tăng trưởng sớm đã không phải phổ thông người có khả năng so với. Dùng hắn nhóm thiên giới thị lực đều chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Phổ thông người chỉ sợ là cái gì đều không nhìn thấy. Đệ ngũ đạo tiễn cương sớm dự phán Đế Giang vị trí. Nhất tiễn xuyên vân, như là xuyên phá hư không. Thêm lên tiền tứ đạo tiễn cương bức bách. Đế Giang không chỗ có thể trốn. Cơ hồ thành thẳng tắp hướng phía dưới lộ tuyến. Đệ ngũ đạo tiễn cưng bắn trúng cánh của nó. Ba, Nhan Chân Lạc vỗ tay. Lúc này bay đi, đến phía trên liên tiếp đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn. Hướng xuống rơi, mặc dù như thế, Đế Giang bị thương tốc độ, cũng là nhanh đến mức thái quá. Mang lấy thương, tả hữu né tránh, rát, Đế Giang chui vào rừng cây. Động tĩnh tiêu thất, Nhan Chân Lạc nói ra. Lục huynh, hắn hướng về phía Lục Châu nháy mắt. Được, Lục Châu phối hợp, rơi tại tây chỗ, Nhan Chân Lạc rơi tại đông chỗ. Đồng thời hướng chính giữa lấp lóe mà đi. Thiên giới năng lực nhận biết cũng vượt xa khỏi thường nhân. Lâm bên trong gió thổi cỏ lay, đều là tại cảm giác bên trong. Hai người tự thi triển đại thần thông, đến lâm bên trong. Nơi này đã chệch hướng thạch lâm khu vực. Như là chỉ dựa vào một cái người, nghĩ muốn bắt lấy Đế Giang, khó như lên trời. Súc sinh, ngươi trốn không thoát. Nhan Chân Lạc thứ nhất thời gian nhìn đến rơi xuống Đế Giang. Không chung nhìn Đế Giang, chỉ có một đầu dã chư kia đại. Lâm bên trong lại nhìn Đế Giang, lại có một đầu nghiêu kia đại. Đế Giang cùng thường ngày hình thể lớn mạnh cách thú đều không giống. Phi thường đặc thù, chỉ thấy hắn rụt lại cánh. Không nhúc nhích, toàn thân phát run, Nhan Chân Lạc hai tay biến động, đạo đạo ấn phù bay ra. Chờ một chút, Lục Châu âm thanh truyền đến. Lục huynh, Nhan Chân Lạc nghi hoặc, lúc này lại không động thủ. Người nào cũng đừng nghĩ bắt lấy Đế Giang. Lục Châu nói ra, hắn giống như phục tùng. Làm Lục Châu nhìn đến Đế Giang cái tư thế này thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Một màn này để hắn nhớ tới tại trên địa cầu. Lúc nhỏ bắt gà trống lớn, đuổi đến gà trống lớn không chỗ có thể trốn thời điểm. Gà trống lớn liền hội núp ở trên mặt đất, cánh nửa rụt lại, bao phủ tự thân. Cái này cho thấy, sợ hãi, không trốn, phục tùng rồi. Nhan Chân Lạc không có cái này phương diện kinh nghiệm. Tại quá khứ thu thập mệnh cách chi tâm, đều là dùng đánh giết thủ đoạn thu hoạch. Đế Giang cái này nhanh, có lẽ có thể thu làm tọa kỵ. Lục Châu hỏi, chỉ sợ không được, Đế Giang không thích hợp làm tọa kỵ, tốc độ của nó quá nhanh, tu hành người muốn đem chính mình cố định trên người nó. Hao phí quá đại, Hơn nữa, Đế Giang từ không nhận chủ, trưởng thành lúc, hấp thu đại lượng lệ khí, mưu hại nhân loại, giết chết thu hoạch mệnh cách chi tâm, vì nhân tuyển tốt nhất, đối hung thú nhất định không thể nhân từ. Mệnh cách thú xuất hiện vốn là vì từng bước xâm chiếm nhân loại. Nhan Chân Lạc nói ra, có lý, Lục Châu gật đầu, đi tới, tại khoảng cách Đế Giang 10 mét địa phương dừng lại, thở dài nói, súc sinh, ngươi vận mệnh đã như vậy, không oán người được. Tựu tại Lục Châu vừa định muốn động thủ thời điểm, Đế Giang buông xuống cánh, miệng há ra, phần bụng rũng động, một khỏa hiện ra quang hoa giống như băng tinh theo nó miệng bên trong bay ra. Rát, rát, Lục Châu tiện tay vung lên, mệnh cách chi tâm bay vào lòng bàn tay của hắn. Đế Giang kêu cái này hai tiếng, giống như là tại khẩn cầu giống như. Nhan Chân Lạc nhìn đến kinh ngạc, súc sinh này lại chủ động giao ra chính mình mệnh cách chi tâm, thật là thiên hạ kỳ văn. Mở mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.